Chương 633, trước khi rời đi tấu. Đối với linh thể tứ trọng bộ công pháp kia có đầy đủ hiểu rõ phía sau, yêu nguyệt mà bắt đầu cố ý đi tiến hành chắc thí, chủ yếu là về vết thương cao thấp cùng tốc độ khôi phục quan hệ, vết thương cao thấp cùng cần linh lực quan hệ các loại, chỉ có đem thân thể của chính mình hiểu rõ thấu triệt, mới có thể tốt hơn nắm giữ, nếu như ngay cả thân thể của chính mình đều nắm giữ không được nói, càng chưa nói đi trưởng không khác. Mà lại nói lời nói thật, đệ nhất trọng linh gia giả trang tương đối gân gà, có thể đổi thành luyện thể tứ trọng trong luyện bì vẫn có thể đem ra thịt luyện được như là thiết phiến giống nhau, tăng lực phòng ngự lời nói, mà linh gia tác dụng liền nhỏ nhiều lắm. Ở trong chiến đấu, một dạng địch nhân nếu có thể đâm rách da của ngươi, trên cơ bản cũng là có thể xúc phạm tới cơ thể của ngươi cùng trong cơ thể cơ quan nội tạng, mà một khi xúc phạm tới bắp thịt, như vậy linh gia tốc độ khôi phục sẽ đại phúc độ rơi chậm lại, thậm chí là khó khôi phục, cho nên yêu nguyệt mới có thể nói gân gà. Ngoại trừ không phải người ta vừa lúc chỉ xúc phạm tới ngươi da thịt mà không làm thương hại đến bắp thịt, chẳng qua cái này tỷ lệ so với trái tim trường bên phải tỷ lệ còn nhỏ, cho nên yêu nguyệt phải nhanh một chút đem linh thể tứ trọng đề thăng tới đệ nhị trọng. Cứ như vậy linh nhục thân cùng linh da phối hợp với nhau, tối thiểu chỉ cần thực lực không cao hơn yêu nguyệt nhiều lắm, trên cơ bản cũng sẽ không đã bị cái gì nguy hiểm chí mạng, đề cao thật lớn tự mình trong chiến đấu tỷ số sinh tồn. Kết thúc huấn luyện. Lúc này điểm tâm đã chuẩn bị xong, họ gì thỉm chứng kiến yêu nguyệt phía sau tuy là như trước sẽ có chút mặt đỏ, chẳng qua lại tốt hơn rất nhiều, tối thiểu không biết xấu hổ nghiêng đầu mà chạy, đều là ở cùng một nhà mặt, lẩn tránh một thời cũng tránh không đồng nhất thế, chuyện hồi sáng này chẳng qua là một xinh đẹp hiểu lầm mà thôi. Đang ăn cơm, yêu nguyệt tâm tư cũng đã không biết chạy đến đâu trong, một hồi cau mày một hồi giãn ra, làm cho đối diện họ gì thỉm nhìn là có chút cuốn quýt. Nguyệt! Chẳng lẽ là điểm tâm ăn không ngon sao nếu không ta nữa một lần nữa làm một phần đi? Họ gì thỉm có chút thận trọng hỏi, như vậy thoạt nhìn thật giống như làm chuyện sai tiểu hài tử giống nhau, rất sợ yêu nguyệt trách phạt. Lấy lại tinh thần nhi đến, đưa tay quát một cái họ gì thỉm mũi thon, không thể nào nhi, chỉ là ở nghĩ một vài sự việc gã họ gì thỉm còn lại là yêu nguyệt cái này thân mật động tác bị dọa cho phát sợ, tiểu khuôn mặt hồng phát phát tựa như da huyết giống nhau, mị nhãn như sóng. Bịt kín một tầng đám xương, túi đầu moi cơm kẻ có chút ngượng ngùng nhìn yêu nguyệt. Đúng, ta khả năng phải đi ra ngoài một chuyến xa nhà, trong một thời gian ngắn đều không thể trở về. Đông nhiên yêu nguyệt nói rằng, xa nhà rất xa sao mặc dù biết yêu nguyệt đi đâu, chẳng qua họ gì hiểm vẫn là lộ ra thần sắc không muốn, tập quán cuộc sống của hai người, nàng không muốn trở thành một người cô đơn. Ừ, đại khái muốn 2 tháng đi, sẽ ở mở đầu khóa học trước trở về. Suy tính một chút, yêu nguyệt cho một cái tương đối bảo thủ trả lời. Ô họ gì him thần tình có chút hạ, ăn cơm đến cũng giả trang lòng có chút không yên. Vậy ngươi lúc nào thì ly khai trong con ngươi hàm lấy chờ mong, họ gì him tự nhiên là hy vọng yêu nguyệt có thể tối nay ly khai. Chỉ bất qua yêu nguyệt lại cho một cái ấy nấy nhãn thần, đi sớm về sớm, cho nên không phải ngày mai thì là ngày mốt ta hẳn là liền sẽ rời đi. Quả nhiên. Nghe được yêu nguyệt lời nói phía sau họ gì hiểm gương mặt của toàn bộ liền đạp kéo xuống, thoạt nhìn vô tình, thiên địa đều ảm đạm phai mờ, chỉ bất qua yêu nguyệt cũng không có cách nào tự mình phải đi chỗ đó có thế vô pháp mang theo họ gì hiểm. 2 tháng này ngươi trước hết ở tại ủy chỉ gỗ nhà hoặc là làm cho hoãn đờ dệ cùng cha ly bọn họ tạm thời rời tới cùng ngươi tốt. Ăn xong điểm tâm, yêu nguyệt liền vội vã ly khai, mặc dù nhưng đã quyết định muốn đi nơi nào. Chỉ bất quá loại chuyện này có thể không phải là mình muốn đi là có thể quyết định, hay là muốn nhìn người kia có thể làm được hay không. Dọc theo đường đi thất quải bát quải cuối cùng đi vào một cái tiểu hồ đồng, ở cuối ngõ giả trang một mảnh không lớn đất trống, tên là ủ dạ hạ dạ cửa hàng lùi bại tiệm tạp hóa tọa lạc tại nơi đây, thoạt nhìn không biết có mấy trăm năm không người hỏi thăm. Yêu nguyệt địa phương muốn đi chính là thi hồn giới. Mà muốn đi thi hồn giới lời nói ra trở thành tử thần cũng chỉ có thể đủ đi qua ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trợ giúp, với không phải tránh quy biện pháp lén qua đến thi hồn giới. Sở dĩ gấp gáp như vậy đi, cũng là yêu nguyệt đã sớm làm xong dự định. Tuy là linh tử thân thể chưa hoàn thành, chẳng qua lại tiến nhập linh gia cảnh giới, hiệu quả đều là giống nhau, cho dù là vẫn duy trì nhục thân như trước có thể tự do ở thi hồn giới sinh tồn. Đây là yêu nguyệt ở hơn mấy tháng trước liền đã làm tốt dự định. Hiện tại ở thực lực của chính mình trên cơ bản đã đến hiện thế cực hạn, vô luận là gặp phải hư vẫn là tự thân có thể chỗ tăng lên, đều là gặp phải một cái bình cảnh, dù sao hiện thế linh tử thật sự là quá loãng. Nếu như hắn dường như phải tiếp tục tăng thực lực lên, vô luận là quỷ kia khóc kỹ năng, còn giả trang công pháp của mình tu luyện linh thể tứ trọng, muốn gần hơn một bước dựa vào hiện thế linh tử trình độ là không làm được, phải tiến nhập thi hồn giới. Mà đang hảo mình bây giờ có 2 tháng nghỉ hè ngày nghỉ, trước khi rời đi đi qua thi hồn giới thời gian tốt nhất, cho nên yêu nguyện tài sẽ ở vào thời điểm này đi tìm một chút ủ dạ hạ dạ kỳ xù kẻ. Còn như cái kia muộn tao đại thuốc sẽ hay không trợ giúp tự mình, tuy là bọn họ tổng cộng mới chính diện tiếp xúc qua một lần, chẳng qua yêu nguyện đi qua nguyên thủy đối với ủ dạ hạ dạ kỳ xù kẻ cả người vẫn là rất hiểu, hơn nữa đối với phương 5 lần 7 lượt bí mật quan sát tự mình. Chỉ cần đủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ không phải là một ngốc tử, như vậy tuyệt đối sẽ không cự tuyệt yêu cầu của mình, thậm chí khả năng còn ước gì tự mình đi thi hồn giới đây. Thời gian qua đi nửa năm, lần thứ 2 đi tới nơi này cái tiểu phá cửa hàng, cùng dị vãng quảng cu é không người bất đồng, ở cửa hàng phía trước khối kia trên đất trống, 2 thằng nhóc tựa hồ đang làm quét tước, một cái nam sinh một người nữ sinh, nghiên kỷ tựa hồ so với hoãn đờ dễ cha ly bọn họ còn muốn nhỏ một ít. Hẳn là ở 7-8 tuổi khoảng trường. Tuy là yêu nguyệt rất muốn dùng kim nam ngọc nữ để hình dung một cái, chẳng qua ở liếc mắt nhìn cái kia đang không ngừng lôi nữ hài đuôi sam cậu bé, yêu nguyệt vẫn là đem cái từ này cho nuốt xuống, đây là không thích hợp.